Hạnh phúc tự nắm bắt fanfic Hoa Dĩnh. Chương 4, bạn diễn, góc truyện audio.com. Dư âm của việc Kiến Hoa nhận vai Bạch Tử Họa dường như vẫn còn đọng lại thời gian dài, tâm tình của Tuấn Kiệt rất tốt, ngày ngày đến công ty còn huýt sáo, hát mấy bài tình ca đang thịnh hành của giới trẻ, chẳng là A Kiều, vợ anh là fan ruột của Lệ Dĩnh, khi biết tin Dĩnh nhận vai Hoa Thiên Cốt còn Kiến Hoa nhận được lời mời cho vai Tử Họa, cô đã ra tối hậu thư cho ông xã, làm đủ mọi cách để Kiến Hoa nhận vai, nếu không Tết này sẽ không về quê với anh. Tuấn Kiệt chỉ còn cách thi hành lệnh của bà xã, đưa cậu bạn thân duy nhất vào chồng. Theo lời vợ anh, nếu hữu duyên, có khi nhà chúng ta lại có hỷ sự với đại lục. Trái tim Kiến Hoa vẫn lạnh lùng bấy lâu nay, cũng cần được sưởi ấm rồi. Ấy vậy nên khi Kiến Hoa nhận vai, anh vui mừng ra mặt. Vợ anh còn đồng ý đi du lịch chỉ hai người trước khi về quê ăn Tết. Hai, lấy vợ trẻ thiệt mệt mỏi, tính khi thất thường, ngày ngày đều nghĩ ra những việc quái dị, nhưng nghĩ đến chuyện tình cảm của Kiến Hoa, anh lại hạ quyết tâm thực hiện. Đã 2 tháng kể từ khi nhận lời đóng vai chính trong Hoa Thiên Cốt, cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không hẹn mà gặp đều bỏ thời gian ngồi xem phim mà bạn diễn của mình đã từng đóng. Khác với Kiến Hoa, anh biết cô đóng vai Tiểu Cốt rồi mới nhận vai, còn Lệ Dĩnh thì không hề biết mình sẽ là đồ đệ của ai mà đã đồng ý, cũng bởi vì kịch bản thực hấp dẫn. Mới vài hôm trước giám chế đường mới thông báo cho cô. Lệ Dĩnh đương nhiên biết Hoắc Kiến Hoa, anh khởi nghiệp sớm, cô thậm chí còn xem phim anh đóng thời trung học. Màn hình đang chiếu hình ảnh Kiến Hoa trong phim Khuynh Thế Hoàng Phi, anh đóng vai Hoàng đế Bắc Hán si tình nhưng cũng cố chấp. Cố chấp yêu một người không yêu mình, cố chấp ép hoa đào nở ở nơi quanh năm Hàn băng lạnh lẽo, cố chấp níu kéo thể xác của người con gái mà vốn trái tim cô chưa bao giờ ở bên người. Cô thật sự thích nhân vật đó của anh, mấy ngày qua đã nghiền gần hết, Liên Thành với sư phụ đích thực là hai thái cực tình cảm khác biệt. Một người luôn thể hiện tình cảm, một người lại cố gắng gạt bỏ tình cảm đó. Một hoàng đế quyền lực đầy đủ hỉ, nộ ái, lạc. Một thượng tiên băng lãnh không vướng bụi trần. Cô háo hức chờ đến ngày gặp sư phụ, so ra trước đây những người đã từng hợp tác với cô đều là những viên trẻ trạc tuổi cô. Lần này có cơ hội hợp tác với tiền bối nhiều kinh nghiệm, quả thực rất mong đợi. Với Kiến Hoa, Lệ Dĩnh đích thực là Tiểu Cốt mà anh tưởng tượng. Anh cũng biết gần đây, độ phủ sóng của Lệ Dĩnh rất lớn. Hiệu ứng của Sam Sam đến rồi không nhỏ. Anh quyết định xem phim này để hiểu hơn về phong cách của bạn diễn. Hồi cuối năm, anh cũng đã thấy cô trong Đêm Quốc Kịch Thịnh Điền, nhưng dường như lúc đó cô vẫn chưa biết anh nhận vai Bạch Tử Họa. Hai người chỉ chào xã giao bình thường rồi lướt qua nhau. Kể ra, hai người cũng đã có duyên gặp mặt 2 lần, nhưng tính cách anh vốn hướng nội, không phải là bạn diễn nên cũng không trao đổi nhiều. Vì thế trong anh cũng không lưu lại nhiều ấn tượng về cô. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán này, ngoài thời gian với gia đình, anh dành toàn bộ để xem phim của cô. Tình Nhi, Lục Trinh, Sam Sam, cô bé này, quả nhiên khả năng lựa chọn kịch bản không tồi, không bị trùng lặp. Nếu diễn tốt, Hoa Thiên Cốt chắc chắn sẽ bước đột phá mới của cô. Góc truyện audio.com, kịch bản anh đã nắm rất kỹ, tính cách Bạch Tử Họa so với anh cũng có đôi phần giống, nhưng diễn thế nào cho ra tiên khí, vừa lạnh lùng nhưng lại chất chứa tình cảm với Tiểu Cốt thực sự lại là thử thách lớn. Thượng Hải, chàng là gió tiếp là cát, quấn quýt bên nhau khắp chân trời. Lệ Dĩnh đang ngồi tựa lưng trên sofa ngắm tuyết rơi, nghe nhạc từ chiếc MP3 đã cũ cô mua từ thời đóng Tân Hoàn Châu. Một màn trắng tinh khiết bao phủ cả không khí. Bất giác cô cũng thấy lạnh, chàng là gió tiếp là cát, lời bài hát thật lãng mạn, không biết bao giờ cô mới có thể chờ được gió của mình đến vuốt ve mái tóc lướt qua từng bờ bôi, từng cánh mi dày khả ái của cô. Nhiều năm qua cô cố gắng không ngừng, thay đổi qua từng vai diễn, kể cả vai phụ. Chỉ muốn thực lực của mình được công nhận, nhưng cuối cùng lại bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Như bao cô gái khác, đã gần 30 tuổi cô cũng muốn được một hơi ấm che chở, một vòng tay ấm áp bảo vệ, muốn một tình yêu cảm động mà cô là nhân vật chính. Tiếc rằng, mọi thứ vẫn chưa đến, cô lại sắp sửa lao vào một dự án mới. Quay tiên hiệp rất vất vả, chắc chắn phải tốn ít nhất 3,4 tháng. Nhiều lời mời cũng gửi đến cô, chấp nhận đợi cô hoàn thành dự án này mới khởi quay. Họ có thiện ý như vậy, cô cũng không nỡ từ chối. Năm nay, chắc cô cũng không được nghỉ ngơi. Hôm trước nhà sản xuất thông báo đầu tuần sẽ họp mặt đoàn làm phim, sau đó sẽ tổ chức họp báo công bố dàn cast cho Hoa Thiên Cốt. Cô nửa mừng nửa lo. Mừng vì phần nào đó cô sắp được diện kiến sư phụ mà cô háo hức được gặp mấy ngày nay, lo vì không biết lại bao nhiêu gạch đá ném xuống vì cô nhận vai này, chắc đủ để cô xây một căn biệt thự giữa Thượng Hải này quá. Nhưng cô quen rồi, đạp lên dư luận mà sống mới tồn tại trong giới showbiz khắc nghiệt này được. Thượng Hải, Đài Loan, hai bên bờ đại lục, lúc này Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lúc thở dài, chìm vào giấc ngủ chuẩn bị tinh thần cho một dự án dài hơi. Cách chương.